Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 44, đường vũ, làm phản, 44, đường vũ, làm phản, tô tần nhìn đến đường song song cái dạng này liền biết là chuyện như thế nào. Cao mày vừa quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn đến đường vũ đang đứng ở chính mình phía sau. Sắc mặt trắng bệch, so đường song song hảo không bao nhiêu. Tô Tần nhìn hắn một cái, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói: lên xe. Đường vũ thân thể run lên một chút, lại vẫn là nhìn chằm chằm đường song song, giống như là không nghe được Tô Tần nói giống nhau. Lâm Thanh Dương lúc này cũng đã chạy tới, nhìn đến này tình hình, lập tức kiên định bất di thay thế đường vũ chấp hành Tô Tần mệnh lệnh. Đôi tay cầm đường vũ bả vai ngạnh xinh xinh đem hắn vặn lại đây, sau đó liền đem hắn hướng trong xe đẩy. Lúc này đường song song cũng đã phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy hai bước lướt qua Tô Tần đuổi theo đi một phen liền kéo lại đường vũ. Nước mắt rót một chút liền xuống dưới. Tiểu vũ, là ngươi sao? Tiểu vũ, đường vũ không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại. Lâm Thanh Dương nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, thấy Tô Tần chỉ là mặt vô biểu tình nhìn, cũng mặc kệ, buông lỏng ra đường vũ đi tới Tô Tần bên người. Đường song song lại chạy đến đường vũ trước mặt, nhìn đường vũ mặt, khóc đến than thở khóc lóc, tới tới lui lui chỉ biết là lặp lại nói tự trách nói. Tiểu vũ, thật là ngươi, tiểu vũ ngươi không chết thật sự là thật tốt quá, ta thực xin lỗi ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi, ta thật đáng chết ngươi không chết thật sự là thật tốt quá. Đường vũ ở trầm mặc chung rốt cuộc động, hắn vòng qua đường song song, sau đó đi đến Tô Tần trước mặt, mang theo chút năn kham cùng khẩn cầu, tỷ. Ngươi có thể hay không làm ta cùng nàng đơn độc nói chuyện? Tô Tần nâng lên thủ đoạn tới nhìn xuống tay biểu, sau đó ném xuống một câu, cho ngươi 5 phút đồng hồ, liền lướt qua khóc đến rơi lệ đầy mặt đường. Song song trở về trên xe, Lâm Thanh Dương vỗ vỗ đường vụ bả vai, cũng đi theo Tô Tần mặt sau lên xe, mập mạp còn đang nói, ta liền nói này nữ lớn lên như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai là đường vũ thân tỷ. Hắc, hai người không hổ là thân tỷ đệ a. Lớn lên thật đúng là giống. Đan Lương thấy Tô Tần khí chàng không đúng, vội vàng thọc thọc mập mạp, ý bảo hắn câm miệng. Mập mạp lúc này mới hậu chi hậu giác đến không thích hợp tới, vội vàng phiến miệng mình hai hạ, sau đó câm miệng. Lâm Thư Ngữ thấy trong xe không khí có chút nặng nề, nàng vốn dĩ chính là mới gia nhập thành viên, càng cảm thấy đến áp lực không dám nói tiếp nữa. Hai cái tiểu hài nhi đều bái ở cửa sổ chỗ đó tò mò nhìn xe ngoại đường vũ cùng đường song song. Không quá Tô Tần hạn định 5 phút đồng hồ, đường vũ liền lên xe. Nhưng là bên trong xe ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn phía sau đi theo còn không có lau khô nước mắt đường song song trên người. Đường song song tựa hồ là bị dọa tới rồi, co rúm hướng đường vụ phía sau trốn. Đan Lương mập mạp còn có Lâm Thanh Dương đều không khỏi cảm thán đường song song thủ đoạn chi lợi hại. Sau đó ánh mắt lại động tác nhất trí chuyển hướng Tô Tần. Mà Tô Tần xem cũng không thấy đường song song liếc mắt một cái, chỉ là nhìn đường vũ, một đôi mắt ngăm đen như là một cái hồ sâu, liếc mắt một cái vọng không thấy đế, cũng không biết bên trong hiện tại có chút cái gì. Đường vũ ở Tô Tần nhìn không ra cảm xúc dưới ánh mắt mấp máy một chút môi, sau đó thấp thỏm đi đến Tô Tần trước mặt. Chỉ tới kịp trương hạ miệng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Tô Tần nói hoàn toàn đổ trở về trong bụng. vây xem không nói lời nào, mọi người cũng đều bởi vì Tô Tấn nói trừng lớn mắt. Tô Tấn nói, hoặc là ngươi lưu lại, hoặc là cùng nàng cùng nhau xuống xe, nàng thanh âm thực bình tĩnh. Giống như chính là nói một câu cực bình thường, cực tự nhiên nói. Tựa hồ không có một chút tức giận ở bên trong, lại đem ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Trong lúc nhất thời đều cho rằng chính mình nghe Lâm Mân Y Lâm Thư Ngữ có chút đứng ngồi không yên. Lên, hai cái tiểu hài nhi đôi mắt mở to đại đại. Hai song quay tròn đôi mắt ở Tô Tần Đường Vũ Đường song song ba người trên mặt chuyển qua tới. Chuyển qua đi, Đường song song càng là mở to mắt không dám tin tưởng nhìn nàng. Đường Vũ trên mặt vừa mới khôi phục một chút hồng nhuận lại bị Tô Tần nói cấp chấn trắng bệch. Tỷ Tô Tần, ta biết là ta không đúng, ta thật sự biết ta sai rồi. Nhưng là lúc ấy ta thật là không có cách nào a. Ta đều quỳ xuống tới cầu bọn họ cũng không chịu đáp ứng mang Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ cũng biết, lúc ấy ta thật là đã tận lực. Chúng ta Đường gia tổng muốn sống sót một cái a, Tiểu Vũ đều tha thứ ta. Ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Đường song song nhìn Tô Tần. Nước mắt từ mỹ lệ mắt to giữa dòng ra tới, thoạt nhìn phá lệ chọc người thương tiếc. Tô Tần lại chỉ là nhìn Đường Vũ, ngươi tha thứ nàng. Đường Vũ do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Thực hảo, Tô Tần chợt cười, ánh mắt lại ẩn hàm chế nhạo tức. Chúc mừng các ngươi tỷ đệ hai hòa hảo như lúc ban đầu. Chính là đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi quyết định hảo sao? Tô Tần vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Vũ, tựa hồ quyết định của hắn đối nàng mà nói dâu rị ơ. Đường Vũ sắc mặt tái nhợt quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa Đường song song. Sau đó đối với Tô Tần miệng giật giật vừa muốn nói chuyện đã bị Đường song song tiếng thét chói tai đánh gãy. Tô Tần ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Này chiếc xe là ngươi sao? Ngươi có quyền quyết định sao? Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta đi? Đường song song xuất khẩu mỗi một cái chất vấn không có làm Tô Tần có một phần một hào xúc động. Lại làm Đường Vũ sắc mặt càng trắng. Ở bên trong xe mọi người quái dị dưới ánh mắt. Lâm Thanh Dương khụ một tiếng. Đầu tiên là đối Đường song song lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó thập phần văn nhã có lý nói. Đường song song tiểu thư vấn đề vẫn là từ ta tới thay trả lời đi. Đầu tiên, này chiếc xe tuy rằng không phải Tô Tần, nhưng là Tô Tần có chi phối quyền. Lại đến, Tô Tần ở chúng ta trong đội ngũ có tuyệt đối quyền quyết định. Đệ tam, kết hợp tổng thượng sở thuật hai điểm, Tô Tần hoàn toàn có tư cách thỉnh ngươi xuống xe. Mập mạp nhìn mỉm cười Lâm Thanh Dương, không ngọn nguồn trong lòng chính là một trận lạnh căm căm khiếp hoàng. Đường song song bị nghẹn một câu đều nghẹn không ra, mặt trướng đến đỏ bừng, tay chặt chẽ mà nắm lấy Đường Vũ thủ đoạn, sợ Đường Vũ cũng sẽ đem chính mình ném xuống. Đường Vũ nhìn Lâm Thanh Dương, giật giật miệng muốn nói cái gì, còn chưa nói xuất khẩu đã bị Lâm Thanh Dương cắt đứt. Đường Vũ, đối với chúng ta tới nói, Tô Tần là chúng ta có thể giao đầu thai chết bằng hữu. Lâm Thanh Dương biểu tình thực nhu hòa, nhưng là nói ra nói lại làm Đường Vũ hoàn toàn hàn đến tận xương tủy. Mà ngươi chỉ là Tô Tần đệ đệ, nói cách khác, không có Tô Tần, Đường Vũ đối với Tự Quang tiểu đội tới nói chính là cái người qua đường giáp ất bính đinh. Đường Vũ ngây ngẩn cả người, nhịn không được nhìn trong xe mặt những người khác liếc mắt một cái. Bọn họ trong ánh mắt truyền đạt cùng Lâm Thanh Dương giống nhau tin tức. Đường Vũ cuối cùng nhìn Tô Tần vẻ mặt bình tĩnh mặt một đôi mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn thật sự là không thể lý giải vì cái gì hắn làm đương sự đều đã tha thứ Đường Song Song. Tô Tần lại không thể tha thứ. Tỷ tỷ thật là vứt bỏ chính mình. Hắn lúc ấy cũng hận, cũng oán quá. Nhưng là nàng là hắn thân tỷ tỷ à. Sao có thể cứ như vậy vứt bỏ nàng đâu? Tô Tần không phải thương yêu nhất chính mình sao? Tuy rằng nàng thay đổi rất nhiều, đối hắn cũng không phải thập phần thân thiết, nhưng là hắn có thể cảm nhận được nàng vẫn là giống như trước, giống nhau đem hắn trở thành thân đệ. Đệ ở đâu? Chính là hiện tại vì cái gì lại có thể như vậy dễ dàng ném xuống chính mình cùng tỷ tỷ đâu? Cảm nhận được Đường Song Song cầm hắn tay đang run rẩy. Hắn mở to một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Tần. Còn có chút non nớt trên mặt cùng Đường Song Song có vài phần tương tự mặt mày tràn ngập đối Tô Tần. Không dám tin tưởng cùng áp lực bất mãn. Cuối cùng hắn cắn chặt răng cười khổ mà nói. Đối với các ngươi ta chỉ là một cái dâu rị ơ người. Chính là đối với tỷ tỷ của ta tới nói ta lại là nàng hy vọng, hắn nói cong lưng hướng tới người. Trong xe khom người chào, nói, cảm ơn các ngươi một đường chiếu cố. Về sau có duyên gặp lại, hắn dừng một chút. Cuối cùng nhìn Tô Tần nói, Tô Tần tỷ, ta không biết ngươi là bởi vì cái gì trở nên như vậy. Nhưng là ngươi hiện tại cái dạng này sẽ chỉ làm người bên cạnh ngươi cảm thấy ngươi là cái thực máu lạnh người. Đường Vũ vừa nói xong đã bị đột nhiên đứng lên mập mạp tàn nhẫn lực đẩy đẩy cái lảo đảo. Ngươi con mẹ nó là bạch nhãn lang đi. Ngươi kia thân tỷ đem ngươi ném không lạnh huyết, nhà của chúng ta Tô Tần cứu ngươi máu lạnh đúng không? Lão tử vừa rồi còn đồng tình ngươi, hiện tại xem ra ngươi cùng tỷ tỷ ngươi chính là giống nhau mặt hàng. Ngươi mẹ nó nếu không phải Tô Tần cho ngươi tinh hạch làm ngươi tiến hóa ra dị năng, ngươi hiện tại dám đứng ở chỗ này bởi vì ngươi cái kia tỷ tỷ cùng Tô Tần nói như vậy. Mập mạp cười lạnh nói xong, liền đem Đường Vũ hướng xe ngoại đẩy. Lão tử này xe thật đúng là chính là tái không được ngài vị này lòng lăng dạ sói nhiệt huyết sôi. Chào tiểu bạch nhãn lang. Đường Vũ tiềm thức vốn dĩ chính là bởi vì có dị năng mà có tự tin. Hiện tại hoàn toàn bị mập mạp nói toạc ra. Trong lúc nhất thời lại thẹn lại bực lại tức chỉ có thể bị động bị mập mạp đẩy xuống xe. Đường Song Song sợ mập mạp cũng tới đẩy nàng, vội vàng đi theo xuống xe. Phút cuối cùng còn hồng hốc mắt hung hăng mà xẻo Tô Tần liếc mắt một cái. Trong lòng lại bởi vì mập mạp nói mừng như điên. Tiểu Vũ có dị năng, về sau nàng liền có dựa vào. Mập mạp đóng cửa xe lúc sau còn hung hăng mà đối với trên mặt đất phỉ nhổ. Mắng một câu tiểu bạch nhãn lang, sau đó trực tiếp dậm chân ga liền hướng đại môn khai. Đường Vũ cắn môi nhìn đại ba xa tuyệt trần mà đi, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Đường Song Song lại là vẻ mặt vui sướng kéo lại hắn tay nói, tiểu Vũ, vừa mới cái kia mập mạp lời nói là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có dị năng? Đường Vũ một chút đều cao hứng không đứng dậy, thất hồn lạc phách gật gật đầu, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi hắn nếu là quỳ xuống tới cầu Tô Tần nói không chừng nàng liền đáp ứng mang lên tỷ tỷ. Hiện tại bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại có hắn cùng tỷ tỷ. Trước kia sát tang thi thời điểm hắn cũng chưa động qua tay. Hiện tại hắn lại muốn chính mình thân thủ đi khoảnh khắc sau ghê tởm tang thi. Những cái đó tiến hóa hình tang thi như vậy khủng bố. Hắn còn chỉ là vừa mới tiến hóa dị năng. lại còn có phải bảo vệ Nhu Nhược tỷ tỷ. Đường Vũ càng nghĩ càng hối hận. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời. Vừa rồi đúng lý hợp tình hiện tại đều biến thành hối hận cùng ảo não. Đại ba gia không khí có chút nặng nề. Hôm nay vốn là cái ngày lành, phút cuối cùng lại tới này vừa ra, đại gia trong lòng đều có chút không dễ chịu. Đương nhiên, Tô Tần tâm tình càng là có thể nghĩ, tuy rằng trên mặt nàng cái gì cũng chưa hiển lộ ra tới, nhưng là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nàng hiện tại tâm tình sẽ không thật tốt quá. Lâm Thanh Dương lo lắng nhìn mân khẩn môi, chuyên chú nhìn xe ngoại Tô Tần, yên lặng mà vươn tay, bắt được Tô Tần đè ở ghế dựa thượng run nhẹ nhẹ tay. Tô Tần cau mày vừa kéo, không chịu động, đột nhiên quay mặt đi tới phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương gắt gao mà nắm lấy Tô Tần tay, nhìn Tô Tần mang theo tức giận đôi mắt, trên mặt mang theo trần ân mỉm cười, miệng không tiếng động đóng mở. Hắn nói, ta còn ở, không tiếng động biểu thị công khai chính mình tuyệt đối lập trường. Hết chương.